Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 624, diễn kỹ, nàng nhắc lên chuyện này lúc, một mặt hưng phấn, lại không thấy được Andrew đang nghe nàng câu nói này lúc, con mắt đều trừng lớn, lò sưởi trong tường bên trong củi lửa đang thiêu đốt bên trong phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhưng lúc này Andrew tiếng tim đập lại to đến đem chung quanh hết thảy thanh âm đều đè tới. Ống kính hạ hắn một đôi con ngươi tại co vào, tại hắn kịch liệt trong tiếng hít thở, lời của hắn cơ hồ muốn nghe không rõ. Thần, thần là tồn tại sao? Phải, Hy Lâm rất trịnh trọng gật đầu, cái này cô gái đáng thương, trong mắt nàng là đối với đồng bạn hoàn toàn tín nhiệm chi sắc. Không có chút nào giữ lại. Lần này trở lại giáo đình về sau, ta chính là muốn hướng giáo tông báo cáo chuyện này, biết rồi sau này chú ngữ. Giáo đình mới tính chân chính có cùng thần câu thông bản sự. Có thể trở thành thần ở nhân gian người phát ngôn, tốt hơn phục vụ tại tín đồ. Hy Lâm đến, làm rối loạn Andrew cuộc sống yên tĩnh, tại biết rồi dạng này một cái thiên đại bí mật về sau. Hắn cùng Hy Lâm biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hắn tùy tiện từ Hy Lâm trong miệng bộ đến sâu này cùng thần câu thông chú ngữ. Biết được muốn hướng thần minh cầu phúc, chỉ cần lấy tinh khiết linh hồn làm hiến tế, cuối cùng liền có thể tâm tưởng sự thành. Hy Lâm tại đêm sâu này chú ngữ không giữ lại chút nào cáo chi hắn về sau. Ảnh thính bên trong truyền đến một trận tiếng thở dài. Hiển nhiên người xem nhìn đến đây đều rõ ràng. Hy Lâm là bị lừa rồi. Andrew không thể kềm chế xung động của nội tâm, hắn bình thường quá nhiều năm, hiện tại có một cái cơ hội như vậy đưa đến bên tay hắn. Hắn làm sao có thể bỏ qua, dạng này bí mật, nếu như là thật sự, cùng nó bị giáo đình người đương quyền biết, còn không bằng một mình hắn biết rồi. Hy Lâm đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị, hắn lấy Hy Lâm làm tế, niệm lên chú ngữ thời điểm. Cô bé này trở tay không kịp, còn một bộ chưa kịp phản ứng dáng vẻ, chí cao vô thượng cha xứ. Ta lấy Hy Lâm mà đi, vì hiến tế, xin ban cho ta, Hy Lâm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nghe Andrew hướng thần minh lấy nàng vì hiến tế đổi lấy lực lượng thời điểm. Nàng không dám tin mà lại phẫn nộ, một đoạn này biểu diễn, sĩ xe dùng chính là một cái Canada diễn viên. Kỹ xảo của nàng không sai, lại tại cùng Donald hợp tác lúc, bị Donald vai diễn Andrew đem ánh sáng màu áp chế, nàng biểu diễn bên trong, có bắt trước răng sắt vết tích, dù sao lúc đầu răng sắt chỗ vai diễn Hy Lâm đã khiến si xe rất hài lòng. Đằng sau Lâm thời đổi vai, nàng biểu diễn bên trong rất lớn một bộ phận đều hứng chịu tới răng sắt ảnh hưởng. Bao quát một chút tiểu động tác. Học được cực kỳ giống, cái này tại người xem thấy lo lắng đề phòng đồng thời. Răng sắt càng nhiều lại đem ánh mắt đặt ở Donald chỗ vai diễn Andrew bên trên. Hắn đem Andrew lúc đầu lúc bởi vì cuộc sống mà sợ đầu sợ đuôi tính cách triển hiện tại mỗi một. Cái da thịt trong lỗ chân lông, hậu kỳ hắn tham lam theo hắn ánh mắt biến hóa để người xem phát giác. Trận này Hy Lâm cùng Andrew đối diễn bên trong. Donald lấy xuất sắc biểu diễn, đem người xem lực chú ý một mực hấp dẫn ở trên người hắn. Liền liên Hy Lâm nhận được hiến tế lúc thiên hỏa đốt người một màn kia. Càng nhiều người xem cảm xúc đều khuynh hướng đối với Andrew nghiến răng nghiến lợi. Mà không phải đồng tình với nàng bên trong, Hy Lâm đã 10 phần phẫn nộ, nàng thân là thần điện nữ kỵ sĩ. Thực lực cùng nghị lực đều dị thường xuất chúng. Nàng tại phát giác nhận lừa gạt về sau, ngay lập tức liền muốn phản công, ngăn lại Andrew động tác, theo niệm lên chú ngữ tốc độ tăng tốc, Hy Lâm trên thân đại hỏa thiêu đến càng ngày càng tràn đầy. Theo nàng hướng Andrew đánh tới, chú ngữ cũng chuẩn bị kết thúc, nàng thét lên đột nhiên ngừng lại, thân thể hóa thành óng ánh bụi, biến mất ở bên trong thế giới này, Andrew đầu đầy mồ hôi. Bị Hy Lâm Lâm biến mất trước bổ nhào về phía trước dọa đến té ngã trên đất. Toàn thân thẳng run, hắn đạt được lực lượng. Trên thế giới này, biết đoạn này chú ngữ, bí mật này người chỉ có hắn. hắn giống như là vô sự tự thông học xong pháp thuật. Giờ này khắc này Andrew toàn thân giống như là tràn đầy khí lực. Hắn còn đắm chìm trong vui sướng. Ngoài trấn nhỏ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại phá vỡ bầu trời đêm Monster Hy Lâm Tiêu. Diệt dị đoan, ác ma, cũng đem phong ấn lại. Nàng là lấy thân thể của mình làm môi giới đem những này địa ngục ác linh đuổi đi. Theo thân thể nàng biến mất, phong ấn vừa vỡ, tiểu trấn bị phá ra không gian ra ác ma chiếm lĩnh. Một đêm này Andrew vừa mới đạt được lực lượng, nhưng lại rước lấy phiền toái. Hắn tại tiểu trấn nhiều năm, đối với tiểu trấn mỗi một cái gương mặt đều rất quen thuộc. Những người này đã từng thờ phụng hắn, là số không nhiều đồ ăn chia sẻ cho hắn, lúc này lại bởi vì cử động của hắn, mà đưa tới tai họa ngập đầu. Hắn lấy từ thần minh chỗ đổi lấy lực lượng tiêu diệt ác ma. Đem những này ma quỷ lần nữa đuổi tiến trong địa ngục. Một đêm này bởi vì tràng tai nạn này hiển đến cực kỳ chậm rãi. Mọi người bôn tẩu khắp nơi trốn tránh, ý đồ trốn tránh dị đoan giết chóc, như địa ngục tràng cảnh bên trong. Lani ngay lập tức nghĩ đến chính là giáo đường phù hộ. Nàng là giáo đình trung thực tín đồ. Nàng có một viên tinh khiết mà mềm mại tâm, tin tưởng thần minh là sẽ mang theo tín đồ của nàng đi ra nước sôi lửa bỏng. Bên ngoài giết chóc trong tiếng, cô gái vụng trộm tiến vào trong giáo đường, thiên thần pho tượng vào lúc này lộ ra băng lãnh mà chết lặng. Nàng ngồi quỳ chân tại thiên thần giống dưới, thật lòng cầu nguyện, chí cao vô thượng thần A, xin ngài cứu vớt ngài trung thực tín đồ, một màn này tình cảnh. Cùng Andrew lúc trước niệm lên chú ngữ hình thành phản phúng. Thiếu nữ thân thể yếu đuối run lẩy bẩy, có vẻ hơi bất lực, trong giọng nói của nàng còn nghe ra được cảm giác sợ hãi. Nàng ra sân trong nháy mắt, ảnh thính bên trong người xem liền nhận ra đây chính là xí xe trong phim ảnh lần này bắt đầu dùng. Hoa hạ cô gái, cùng đầy bình phong sống mũi cao mắt to cho so sánh. Nàng ngũ quan không có khắc sâu như vậy, lại càng hiện ra non nớt cảm giác, nàng lúc chạy ra, hẳn là rất gấp, liền giày cũng không mặc, một đường chân trần chạy tới, cặp kia ngón chân đáng thương như vậy co ro, đã cóng đến đỏ lên, xiêm y của nàng 10 phần đơn bạc, tóc dài đưa nàng nhỏ gầy thân thể bao khỏa, nàng còn đang cầu khẩn, dù là một con ác ma chèn phá giáo đường cánh cửa. Tiến vào trong điện, phát ra gào thét khiến lâu năm thiếu tu sửa giáo đường đỉnh đầu gạch ngói vụn đều tại dồn dập rơi. Xuống, chạy mau, giờ khắc này là Thư Bội Ân trong lòng đệ nhất trực quan cảm thụ. Hắn thậm chí đã quên giờ này khắc này, mình còn đang trong rạp chiếu bóng. Hết thảy trước mắt, chỉ là đạo diễn chỗ chế tạo ra một cái trong tưởng tượng thế giới. Có thể Thư Bội Ân lại đều đã quên. Hắn giống như là tiến vào một trận vô cùng chân thực huyễn cảnh. Ác ma gào thét cùng cô gái khinh nhu phát run thanh âm đan vào một chỗ. Cái kia cúi thấp xuống đầu, giống như là bịt tai trộm chuông cử động, cùng ác ma thân thể khổng lồ khách quan, giống như ác ma một ngón tay cũng đủ để đưa nàng đâm xuyên qua. Người xem giác quan bị chân thực thay vào tiến giờ phút này tràng cảnh bên trong. Thư Bội Ân tiếng lòng căng thẳng, sau một khắc ác ma phát hiện ngồi quỳ chân tại thần minh pho tượng cô gái trước mặt. Một từng bước hướng nàng đi tới, đông đông đông tiếng bước chân bên trong, nó cách cô gái càng gần, liền vượt để cho người ta lo lắng. Giáo đường mặt đất bởi vì làm ác ma dẫm đạp mà vỡ ra. Đỉnh đầu rơi xuống gạch ngói vụn mảnh vỡ càng nhiều càng gấp hơn. Thần minh pho tượng cũng đang run rẩy. Giống như tùy thời muốn rung động mà rơi xuống giống như. Một màn này kịch bản nắm chặt người xem tâm, Lani cố nén sợ hãi. Ống kính rơi vào nàng trắng bệch trên mặt, nàng run rẩy bò vào tượng thần hạ ô vuông bên trong. Quay đầu liền thấy cái kia diện mục dữ tợn ác ma hướng nàng đưa tay ra. Đổi mới xong đầu tiên là muốn cùng mọi người nói lời xin lỗi. Gần nhất bởi vì ta tại tích lũy bản thảo. Chuẩn bị tăng thêm nguyên nhân, cho nên khả năng tại sửa chữa phương diện có thể sẽ có một ít sơ sẩy. Cảm tạ mọi người giúp ta bắt trùng, cảm tạ mọi người bao dung ta là muốn có tâm lại sửa chữa một chút. Bất quá bởi vì một đã sớm nói phải thêm càng, nhiều khi muốn làm rất khá, nhưng lại cuối cùng khả năng không như ý muốn. Tích lũy bản thảo trong lúc đó, ta xóa sửa chữa làm lớn hẹn cũng giảm hơn 10.000 chữ tả hữu. Khả năng đây là ta hiện tại càng ngày càng không nghĩ tăng thêm nguyên nhân. Trừ muốn trộm lưới nguyên nhân, là bởi vì thời gian đè ép, để cho ta không có cách nào tận lực đi đem tiểu thuyết đổi đến để chính ta hài lòng tình trạng. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng coi là hoàn thành mình phải thêm càng lời hứa. Cuối cùng cầu nguyệt phiếu, giới giải trí đầu đề, viết đến nơi đây. Khả năng tất cả mọi người đã nhìn ra, đã khi tiến vào kết thúc công việc giai đoạn, Đào Sầm Tuyến đã không sai biệt lắm tương đương thân tình. Đường tình ái cũng lý đến không sai biệt lắm, thừa dư Giang Chí Viễn, Phùng Nam Tuyến tại sau này chậm rãi để lộ màn che. Còn lại hai bộ điện ảnh nhất bên trên, Hôn Lễ vừa xong. Khả năng liền muốn nói với mọi người gặp lại, nhìn ra là tại một tháng tả hữu, cho nên năm nay một tháng cuối cùng, nghĩ xin mọi người đem trong tay quý giá nguyệt phiếu đầu cho ta. Ở đây thật sự ôm chặt mỗi một cái đi theo ta thời gian dài như vậy đại bảo bảo nhóm. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.